Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Nhà còn một đòn bánh tét, ta mua từ chiều. Còn chuyện này, nhớ tới đâu nói tới đó, để rồi quên. Hải à? Dạ. Chú Quyện tới đây mua rổ hôm nào con? Dạ, sáng hôm kia. Sáng hôm kia, con còn nhớ Tám Quyện không? Dạ nhớ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Chồng Chi Chi. Chúc các bạn nghe chuyện này. Không. Dạ nhớ. Sáng hôm chú tới đây mua rổ, chú ngồi chú than chú bị thất nghiệp. Em út của chú cũng bị thất nghiệp. Thằng cảnh sát bá tới dụ chú vì miếng cơm manh áo. Chú chưa biết tính sao. Tao mới bảo chú nghèo thì cạp đất ăn Quyện. Đừng quên anh em hồi đó. Năm 40, con còn nhỏ, nó cũng là đứa gác đường cho anh em treo cờ đó. Từ cái chuyện treo cờ năm 40, giọng phèo phào, ông nhắc lại. Tao còn nhớ lá cờ đỏ búa liềm năm 40 đó. Cây sao nhìn trật ót, cao lắm. Không ai leo lên được. Muốn leo lên, phải lên mấy cái cây thâm thấp mọc chung quanh, rồi quăng dây lên nhánh, leo chuyền qua. Cờ cắm lên ngọn xong rồi, tao với ngoại con, với anh em thợ mộc đem cưa ra, cưa hết mấy cái cây thâm thấp đó, cưa tới sáng đêm. Cờ treo theo dây thép ở giữa sông, tụi Tây nó cho cắt dây thép, còn lá cờ trên ngọn sao thì bọn nó không đứa nào leo nổi. Lá cờ trên ngọn sao, chà ơi, cứ phất phới tới 7-8 ngày sau, chẳng biết làm sao mà hạ xuống. Cuối cùng nó phải bắt lính cưa đứt cây sao. Cây sao ngã xuống mặt sông, đùng một cái như tiếng bom nổ. Cái gốc nằm trên bờ, cái ngọn ở tuốt ngoài kia. Chà ơi, nước rộng nước lớn, con nước nào cũng xoáy cũng vặn theo tàn lá. Nước tràn qua thân cây, ầm ầm như thác đổ. Suốt mấy năm trời, con còn nhớ không? Dạ, con nhớ. Cây sao 40 nằm ngay cửa nhà này, mắt tao lòa tối đen. Nhưng hễ buồn thì tao ngồi ngay cửa, nhìn xuống bếp. Nói vòng vo Tam Quốc quá, tao lại nói chuyện Tám Quyện. Trong lúc trò chuyện Tám Quyện, nó còn nhớ ba của con. Chú Quyện còn nhớ ba của con hả? Muốn quên một người tốt đâu có dễ. Đang câu chuyện, chợt nhớ đến điều gì, ông lại gọi cháu. Hải à? Dạ. Trời đất ra làm sao rồi con? Tiếng của thằng Hải ngoài sân nói vọng vào. Mây bay qua khỏi nóc nhà rồi. Trên trời có sao, cái gì con cũng thấy mờ mờ. Cái nhà bè thấy rõ rồi, nhồi lên hụp xuống. Ngoài sông thì sóng bỏ vòi, sóng đập lên bờ rồi, ầm ầm. Ngoại có nghe không? Cái đó thì ngoại nghe. Hải ơi, cháu buồn ngủ chưa? Cháu. Thằng Hải chạy vào, đứng ôm cột nhà nhìn vào. Cháu tỉnh lắm chú Năm. Chú Năm dầm mưa nãy giờ, lạnh, chú hút thuốc đi. Ở ngoài nhìn vô thấy như con đom đóm, không sao đâu. Cháu ngồi gác. Chú nói chuyện với ngoại cháu nữa đi. Nói rồi, không đợi Năm bờ trả lời, chú lại nhảy ra sân, đi vòng quanh nhà. Lần này chú tính một vòng rộng hơn. Chuyện chú Quyện sao nữa ông Sáu? Năm bờ hỏi. Nó cũng nhắc tới con. Nó nói với tao là nó nghe con bị thương. Chú biết con về chưa? Cái đó nó không biết. Con làm sao cho người nhắn với nó một câu. Dạ. Tội nghiệp, nghe nó nói vậy. Tao cho nó hai cái rổ. Tao dạ cứ hay nghĩ lẩn thẩn. Người trong làng bây giờ chẳng khác mấy cái thanh tre ngổn ngang xếp lớp dưới nền nhà đó. Có cái đã vót thành nang rồi. Nang mà để rời rạc thì chẳng làm được gì. Phải đan lại thì mới thành cái thúng, cái muỗng. Người cũng vậy. Người tốt có, người xấu có. Người xấu thì lấy lời khuyên bảo họ. Tốt rồi mà rời rạc, đèn nhà ai nấy tỏ thì cũng như không. Phải đan lại. Tao á, thì tao chỉ biết đang thúng, đang rổ. Đang người lại với nhau á, là chuyện của người cách mạng của tụi con. Rồi chợt nhớ điều gì, ông gọi cháu. Hải à? Dạ. Con Đốm đâu? Nó nằm dưới bếp ạ. Gọi nó ra đây cho ngoại biểu coi. Thằng Hải bước vào tróc lưỡi, con Đốm nằm dưới bếp chạy sổ lên. Nó đây ngoại. Đốm, lại đây con. Con Đốm đứng chồm lên, bỏ hai chân trước lên vế ông. Ông đưa tay vuốt đầu nó, rồi cầm hai chân nó đặt lên đùi Năm bờ. Chú Năm của mày đây, biết chưa? Năm, con nhổ nước miếng vô miệng nó, cho nó quen người, quen hơi. Con Đốm thè lưỡi, rồi liếm tay Năm bờ, vẫy đuôi mừng rối rít. Thôi được rồi con. Thằng Hải ở cửa trước, còn con thì ở cửa sau. Thấy ai lạ thì sủa nghe chưa? Hải à? Dạ. Cho con Đốm ăn uống cho đầy đủ nghe con. Lúc đầu, Năm bờ định ghé thăm ông, nhân đó tìm hiểu thêm bà con lối xóm. Nhưng qua câu chuyện với ông, anh quyết định ở hẳn trong nhà ông. Nhà của Mười, anh dành làm điểm dự bị cho Sáu Linh. Nhà ông tách ra khỏi xóm nhà dài theo con lộ đá một bãi dâu. Trước nhà là bến sông, quanh nhà không vườn tược, chỉ có vài ba bụi chuối lơ thơ. Nhà ông vừa choi loi, vừa trống trải. Nhà ông ở vào một vị trí bất lợi, khó thoát thân. Nhưng kinh nghiệm của anh, trong những ngày đen tối, khi sống trong vòng vây của kẻ thù, nếu tìm thấy được sơ hở của bọn chúng thì đó chính là nơi an toàn. Anh đã từng sống, hoạt động và tồn tại ở những nơi đó. Cũng có nơi tưởng là sơ hở, nhưng chính là cái bẫy của bọn chúng đã dọn cho ta đến. Ngôi nhà này chính là sơ hở của bọn chúng. Ngôi nhà nhỏ của một người già đã bị chúng bỏ quên. Đây chính là căn cứ vững chắc của anh, và sự vững chắc ấy cũng chính là tấm lòng của ông. Thế là trong đêm đầu vào ấp chiến lược, anh đã tổ chức được một tổ du kích mật và đã tạo cho mình một căn cứ. Đêm ấy, hai ông cháu ngủ cùng giường, buồng trong. Chú Hải nằm ngoài, nằm khoanh như con tôm trên bộ ngựa trải chiếu. Sau những cơn sốt, người ê ẩm, sau một đêm lặn lội mệt nhọc, được nằm trong ngôi nhà yên ổn, anh tưởng ngã lưng xuống là ngủ ngon lành. Anh nhắm mắt, nằm im, nhưng không tài nào ngủ được. Tiếng gió và tiếng sóng dưới bờ sông vừa ru cho anh, vừa làm xôn xao cả giấc ngủ của anh. Nhà của ông Sáu với nhà của bà Chín, chỗ của Sáu Linh, cách nhau một tiếng hú. Gần đến sáng, anh mới thiếp đi. Theo thói quen của người già, ông Sáu dậy sớm. Ông ngồi trên bộ ngựa vót nang. Thằng Hải cũng dậy theo ông. Nó xuống bếp nấu nước và trà cho ông. Thấy Năm bờ ngủ ngon, hai ông cháu không nỡ gọi. Sáng sớm, theo sáng kiến của cháu, ông đem tất cả rổ rá ra sân để người mua khỏi phải vào nhà. Còn Hải, chú không rời khỏi bộ ngựa. Chú nằm khoanh con tôm, cạnh bên vách buồng, mắt nhìn ra cửa, canh chờ chú Năm ngủ. Chờ cho chú Năm dậy, bưng cho chú một ly nước trà, đậy hầm cho chú Năm xong, chú mới tọt ra chợ. Đêm sau, Năm bờ đến thăm gia đình khác, nhà còn hai ông cháu. Cũng như đêm qua, đêm kia và những đêm khác, nhà không đốt đèn. Cây đèn để trên bàn thờ chỉ đốt khi có người đến chơi, hoặc cần tìm kiếm cái gì mà thằng Hải lục không ra. Ông thích ở thầm. Ông ngồi trên bộ ngựa vót nang. Thằng Hải nằm sau lưng. Con Đốm nằm sau bếp, giữ cửa sau. Ông vừa vót nang vừa hỏi. Con thấy chú Năm con làm sao? Ông hỏi cháu không phải để biết hình dáng hay mặt mũi của Năm bờ, mà để hiểu tình cảm của đứa cháu đối với anh. Qua câu trả lời của cháu, ông sẽ biết đứa cháu của mình thương ai, ghét ai. Có hôm ông hỏi, mặt mày ông cảnh sát bá ra sao con? Mặt như cái dàn hành sập á. Mặt người mà ví như cái dàn hành bị sập thì thật khó hình dung. Nhưng ông hiểu và ông cười. Còn mặt của ông đại diện phiến? Mặt của ông đó hả? Khi ông ngồi một mình á, thì trừ bự như cái bánh bao thiêu á, tiệm chú Phổi, cái gì cũng ăn, mặt có nọng như heo. Còn mặt của đại úy Long, con bà Út nhỏ, như con gà vậy đó ngoại, phùng xòe phách lắm, cứ rướn cái cổ lên mà gáy o o, nhưng là con gà rót, hễ đụng du kích thì vỗ hai cánh rọt vô bụi rậm. Còn thằng Mịnh, thằng đó hả, ưa bận cái quần màu cứt gà sáp, thôi quắc. Hải đã quen câu hỏi như vậy của ông, chú lồm cồm ngồi dậy nhìn ra cửa. Tối hôm qua chú bận bà Ba Đen hiền lắm. Chú bị thương ngay con mắt, chú có một con mắt giả giống như con mắt thiệt. Phải hay trái? Trái hả? Sao nữa? Chân mày của chú thì đậm, mũi của chú cao cao. Mũi vậy là mũi dọc dừa. Mũi dọc dừa, tóc của chú chưa bạc, nước da của chú bị nắng ăn. Con hỏi sao mà chú ốm, thì chú nói là chú bị sốt rét rừng. Dạ chú Năm mày xấu lắm không? Xấu mà con thương. Mai, con coi nhà ai lấy thúng lấy rổ mà chưa trả tiền, con đi đòi, rồi ra chợ mua hai con vịt xiêm già, nghe không? Đãi chú sao ngoại đãi vịt xiêm già? Mua về nuôi, mỗi ngày chích cái mồng nó, lấy máu, pha rượu cho chú Năm mày uống. Chi vậy ngoại? Cho mau lại máu. Hồi trước mấy chú bị đài ở Côn Đảo về, da người nào người nấy xám xịt như đất. Uống máu vịt xiêm như vậy chừng một tháng, người nào cũng hồng hào. Sáng mai con đi mua ngay, tiền không đủ thì con đập con heo của con. Con heo của con bữa nay đầy nhóc. Nhưng mà con phải kính, đừng có cho chú Năm mày biết. Chú có nói chuyện gì với con không? Chú hỏi con sao không bận áo mà ở trần trùi trụi vậy? Con nói áo con có tới 2-3 cái lận, nhưng con bắt chước ngoại hồi nhỏ, ở trần cho nó quen, sống lâu. Kia chú cười. Từ sáng tới giờ, mấy người tới nhà, có ai dòm ngó gì không con? Dạ không, nhưng mà mấy bà cứ luôn tuồn. Mai ngoại cũng đem rổ đem thúng để ngoài hiên, đừng để người ta vô nhà. Đừng có làm vậy, người ta để ý đó con. Một bữa nay thôi, trước ngày sau thì bây giờ vậy. Chú nằm dưới hầm, con thương quá. Để rổ để thúng ngoài đó, người ta không vô nhà để chú lên giường chú nằm. Con chơi ở ngoài con gác, hễ động tỉnh thì con tằng hắn, cái chú thụt xuống. Chú là người cách mạng, đang ẩn náu trong nhà mình, chớ phải là khách đâu mà giường với chiếu. Nhưng để ngoại tính lại coi. Ngoại tính gấp đi, nước bữa nay đầy bờ rồi, ít hôm nữa nước ngập, hầm nước không à, chú làm sao mà nằm? Chuyện đó con để ngoại lo, bây giờ con bước chân ra ngoài cho ngoại cái. Thằng Hải bước xuống đất, ngày cũng như đêm, lúc nào cũng vậy, một cái quần đùi, lưng trùi trụi đen thui, nó bước ra hiên. Đêm nay trời không mưa, trời cao thiệt là cao, xanh thiệt là xanh, dòm đâu cũng thấy sao. Sao ngay trên nóc nhà một chòm dày đặc, rặng cây bên kia con cũng thấy, xanh rì, giữa sông có 3 chiếc ghe chèo, sóng bò lên tới bờ, nó đập vô bờ đó. Ao, ao, ao. Rồi chợt nhớ điều gì, nó chạy vào, kề miệng sát tai ông Sáu. Hồi nãy con quên, chú Năm có 2 trái lựu đạn da láng. Một buổi sáng của thằng bá cảnh sát. Trong phòng làm việc, một thiếu niên đứng trước mặt hắn. Hắn hỏi: Sao chưa đi quân dịch? Tôi chưa tới tuổi. Bao nhiêu mà chưa tới? Hắn quát, trợn mắt, làm ra vẻ nổi giận. Qua Tết tôi mới 16. 15, 16 gì mà chồng ngông vậy hả? Chú thiếu niên chẳng biết phải đáp lại thế nào câu hỏi đó của hắn. Chú cúi mặt như muốn nhìn lại tầm vóc của mình. Sao làm thinh vậy mày? Dạ... Nhà mày vừa rồi đem ra được bao nhiêu xoài? Mấy xuồng? Dạ 2 xuồng. 20 hả? Dạ hai thôi. Bao nhiêu tuổi? Hắn lại hỏi. Qua Tết tôi mới 16. 15, 16 gì mà chồng ngồng vậy hả? Lần này, chú thiếu niên không nhìn xuống nữa. Chú đáp. Do mặt tôi mà ông không đoán được sao? Mặt mày là mặt dân vùng giải phóng. Tao làm sao đoán được? Khai sanh cũng không có. Tao làm sao biết? Đang ngồi, bất thần, hắn đứng bật dậy, lại trợn mắt nhìn thằng nhỏ. Cởi quần ra. Chú thiếu niên nhìn lại hắn vừa ngó vừa ngơ ngác. Tao biểu mày cởi quần ra, dòm cái mặt dưới của mày thiệt hơn. Cởi ra. À, té ra là vậy. Tưởng gì chứ cái đó thì có khó gì. Không một chút ngần ngại, chú cúi xuống, mở sợi dây lưng quần, tuột xuống, rồi hãy cái đít lên. Thôi, kéo lên. Ra, đứa khác. Nghe nó hét, chú không kịp buộc lại dây lưng. Hai tay xách lấy lưng quần chạy ra. Mấy chú thiếu niên khác đang ngồi đợi ở ngoài quay lại hỏi. Nó bắt cởi quần cho nó coi. Thiệt sao? Thằng nào có thì nhổ đi. Có một chú nghe vậy liền quay mặt vô vách, thọc tay vào túi quần, mặt nhăn nhăn. Nhìn vào mặt dưới của năm chú thiếu niên buổi sáng hôm ấy, cảnh sát bá kết tội hai chú giấu tuổi trốn quân dịch. Mỗi chú bị phạt 100.000 đồng, giá có sẵn. Người cuối cùng là chị Nở. Chợ đăng nhóm, chị phải gửi thúng xoài cho một cô bạn theo chân hai tên cảnh sát bước vào nhà Việt, đứng trước mặt hắn. Hắn hỏi, sao? Sao là sao ông cảnh sát? Tôi giỡn với cô hả? Mà sao cô... Bộ tôi giỡn với cô sao mà cô hỏi dần lân vậy? Hắn thấy nực, hắn đưa tay cởi cúc áo. Rồi hắn hỏi, con nhỏ lớn của cô đâu? Chị vẫn không nao núng, mặc dù cái mặt cọp trên bộ ngực của hắn đang nhìn chị nhe răng. Chị đáp, thì tôi để nó ở lại coi giường. Giường tược gì mùa này? Giường tược không coi á, thì sang năm lấy gì mà ăn hả ông cảnh sát? Mấy người á định đấu lý với tôi làm sao chứ? Hắn cầm cái vạt áo quạt li lịa như muốn thúc cái mặt cọp nhảy sổ ra. Chuyện con sao thì tôi nói vậy, tôi đấu đá gì đâu. Tôi không có thì giờ để cà kê dê ngỗng với mấy người. Nói trắng ra, để con cái ở lại trong đó là có tội. 100. Chị không ngờ hắn kết luận câu chuyện nhanh gọn đến như vậy. 100 mà hắn nói có nghĩa là 100.000 đồng. Có mấy người để con lại trong ấy, mỗi người đã phải nộp cho hắn đúng 100.000 đồng. Sáng hôm qua, không thể nào thoát được. Nhưng chị vợ như không hiểu, chị cúi xuống, móc túi. Hắn đưa mắt nhìn theo mấy ngón tay gầy xanh xao của chị. Chị rút tấm giấy 100. Chị vừa đặt tờ giấy 100 xuống bàn, thì tay của hắn cũng vừa phủi tờ 100 bay xuống, cùng với cái đấm bàn và tiếng thét. 100.000! Ông ăn cái gì mà sát đức, bất nhân vậy? Ông cảnh sát! Hắn tức đến lồng lên, nhưng không biết làm gì. Hắn đứng bật dậy, cựa quậy hai cái vai, cái mặt cọp trên ngực hắn cử động, nhưng vẫn cứ dính sát vào da. Hắn quay qua, quay lại, rồi bước sang phòng bên. Hắn gọi, Mình đâu? Dạ. Thằng Mình cũng đang ngồi bàn giấy, nó bước tới. Mày qua nói chuyện với con mẹ nở cho tao. Nói chuyện với nó tao nực lắm. Chuyện tới đâu mà anh nực? Dạ có sẵn, nó biết mà nó muốn trêu gan tao. Nó móc túi đưa tao tấm giấy sen. Làm như tao đói, tao xin tiền ăn hủ tiếu vậy. Anh để đó cho em. Thằng Mịnh là thằng khó chịu, biết ngọt ngào. Còn thằng Bá vẫn cái thói quen của thằng đứng bến xe. Mở miệng là chửi thề. Giữa câu chửi thề và cuối câu cũng chửi thề. Đối với lính thì nạt nộ, bạc tai, tự xưng là đại ca. Trước đây hồi thời Pháp, đối với dân trong vùng hắn chiếm đóng, hắn là hiện thân của quỷ sứ. Đánh dân bằng chạy vồ hai màu, một đầu màu xanh, một đầu màu đỏ. Tội đánh bằng đầu màu xanh là tội phải lo tiền. Tội đánh bằng đầu màu đỏ là tội chết. Người dân vùng đạo Hòa Hảo gọi đó là chạy vồ, đầu sinh, đầu tử. Thank you. cái thời ấy đi qua, nhưng hắn thì vẫn còn. Thời này cũng vậy, nhưng phải làm cách khác, hắn không quen. Theo hắn, nói trắng ra, hắn thường nói với bạn bè như vậy. Thời trước thì làm việc gian cho Tây, thời này thì làm việc gian cho Mỹ, khác gì? Cộng hòa với cộng hòa, quốc gia với quốc giết, bày đặt. Được làm vua, thua làm giặc, ăn không được có phá cho hôi. Nói trắng ra, kẻ trên người dưới gì cũng vậy. Công việc sáng nay không được trôi chảy, hắn đâm bực, bực lây với ông đại diện phiến. Thời Tây, cái thời hắn làm trưởng, vùng nào hắn chiếm đóng. Trên trời dưới đất đều thuộc vào hắn một tay. Tề xã phải cúi đầu, bây giờ quyền hành phải chia năm, xẻ bảy, dân lại cứng đầu, đấu tới, đấu lui. Trong việc phân chia, thằng đại diện phiến đã giành lấy miếng ngon, còn hắn thì gặm xương. Một cái thằng trong lúc nào cũng bệ vệ, đứng đắn và đa mưu. Hắn đến chơi nhà này, rủ rỉ vài câu, đến nhà khác, kê miệng vào tai người ta, thủ thỉ vài điều. Thế là thiên hạ hiềm khích nhau. Còn nó thì nó đứng ngoài, lại nịnh nọt, được lòng cấp trên. Còn thằng Long thì lúc nào cũng vỗ ngực, chiến sĩ quốc gia, trống rỗng như một cái thùng không. Ba bước ra khỏi nhà Việt, trong lúc bực bội, hắn đi thẳng xuống bến tàu. Trong lúc đó, thằng Mịnh bước qua phòng. Chào chị Nở, chị ngồi xuống. Hắn ngồi lại cái ghế của thằng Bá. Chị làm sao mà để ông nổi giận vậy chị? Chị ngồi đi, đứng lâu mỏi chân. Tôi đứng được rồi, chú nghĩ coi. Dạ, chị cứ nói. Mùa xoài vừa rồi, tôi được có mấy xuồng đâu mà ông đòi ăn 100.000. Chị ngồi đi. À, tôi nói vậy cho chị nghe. Trước sau rồi cũng vậy, nói tới nói lui làm chi cho nó mệt. Chị Nở ngồi xuống ghế, nhưng chỉ ngồi một bên mép cho có chừng. Chánh phủ đang hô hào chống nạn tham nhũng, báo nào cũng đăng, Đài Sài Gòn nào cũng nói, mà ở đây thì hở ra là tiền, ai mà chịu nổi. Thằng Mịnh được cái là ai nói gì nó cũng gật đầu, nhưng mặt thì lạnh như tiền. Chị nói đúng, nhưng xin chị hiểu cho là ở đây tiếng là chi khu, đêm thì có đèn điện, nhưng vẫn là nhà quê chị à. Lý lẽ thì đúng, nhưng ai nghe? Chị nghĩ coi, tôi nói có đúng không? Có phải như ở Sài Gòn đâu, mà ở Sài Gòn thì cũng vậy thôi. Ở Sài Gòn người ta có cái cách của Sài Gòn, người ta ăn bạc triệu. Ở nhà quê người ta cách của nhà quê, ăn bạc ngàn. Nói như chú vậy có nghĩa là... Dạ phải, chị là người dùng giải phóng, ở trong đó khác, ngoài này khác. Ở trong đó người ta nói lý, nói lẽ, nói tình, nói nghĩa. Còn ở đây thì nói quyền với tiền. Nếu chị ở trong đó thì ai người ta dám vô đó tống tiền chị? Chị ra đây chị phải theo đây. Con cá trong rọ, vùng vẫy chỉ làm cho mình trầy vi tróc phẩy, ít gì. Nói như chú vậy, chị để tôi nói hết. Nó cắt lời chị. Nếu chị làm cho ổng giận, ổng ra lệnh bắt giam chị, thì ai người ta dám vô đây binh chị? Ông buộc tội là chị cho con theo dì cộng, chị cãi sao trôi? Rồi chị ngồi trong tù, mấy đứa nhỏ ai lo? Muốn ra tù thì chị phải tốn tiền. Đến chừng đó không phải 100, mà 200 hoặc 300. Tiền với con, cái nào quý hơn? Chị nghĩ kỹ đi. Ở trong tù, nếu không bị đánh đập, nếu không ai đụng chạm gì tới chị, ra tù, người ngoài biết chị thế nào? Còn ảnh, ảnh ở trong kia... Thôi, chú đừng nói nữa. Chị không chịu nổi sự thật cay đắng qua lời lẽ của nó. Chị muốn đưa bàn tay vả vào cái miệng hôi thối của nó. Chị nắm lấy vạt áo, giận run. Nó thấy chị giận đến tím môi, nhưng mặt nó vẫn lạnh. Nó tiếp. Tôi biết... Chị với bà con trong đó không ưa tụi tôi. Trước sau gì dân chúng cũng nổi dậy, tụi tôi bị liệt vô loại ác ôn rồi, không được khoan hồng đâu. Ở trong làng, những đứa như tụi tôi, có đứa nào mà sống đến 2 thứ tóc đâu. Có đứa ăn không được 1 mùa lúa. Nhưng mà chừng nào tới đó rồi hẳn hay. Tụi tôi xin chịu đứt đầu. Còn bây giờ thì chị nghĩ kỹ đi, tôi không có ép. Nó nói rõ ràng, và lạnh lùng đến vậy thì còn nói gì được nữa. Chị cứ nhìn thẳng vào mặt nó, cũng mặt người mà sao trơ như đá. Nhưng tôi không có đủ 100.000 thì làm sao? Nhìn cái mặt của nó, tởm quá, chị móc hết hai túi, hai tay cầm hai nắm bạc, đập xuống mặt bàn trước mặt nó. Chị giận đến lạc tiếng, giọng the thé. Tôi có bao nhiêu đó, lấy hết đi. Chê ít thì hốt cứt mà ăn, muốn bắt thì bắt. Chị đứng dậy, nghiêng người thách thức. Mặt nó vẫn trơ như đá, lạnh như tiền. Bắt giam chị thì sướng ít gì tôi. Chị cứ để đó, ổng sẽ đếm. Thiếu đủ gì, tôi sẽ lựa lời nói lại với ổng. Chị bước nhanh ra để nước mắt đừng rơi trước mặt nó. Trong lúc đó, thằng Bá đứng dưới bến sông, dòm ngó ba chiếc tàu đò của mình đang rộn ràng đưa đón khách. Một chiếc tách bến, rút còi chạy ra sông. Hắn có thói quen, khi có điều gì bực bội là hắn xuống bến, nhìn những chiếc tàu của cải của mình, lòng nó lại khuây khỏa. Nhìn theo chiếc tàu để lại phía sau một đường sóng, hắn thấy vui vui. Hắn trở lên, đi ngang chợ, thấy chị Nở đang ngồi sau thúng xoài, hắn biết là chuyện đã giải quyết xong. Hắn thầm khen thằng Mịnh, thằng nhỏ mà khôn khéo, như con nhện cái, nó có tài giăng lưới. Trong công việc của hắn, gặp điều gì rắc rối, khó khăn, hắn đều nhờ đến thằng Mịnh. Nhưng chỉ có thằng Mịnh, hắn thấy chưa đủ. Theo cái đầu óc dốt nát của hắn, hắn gọi thằng Mịnh là quan văn. Hắn cần thêm một quan võ nữa. Quan võ theo cái nghĩa của hắn là dân anh chị, là người có bàn tay sắt dùng để tra khảo tù nhân. Hắn nghĩ đến ông Tám Quyện, tay anh chị lâu đời ở trong làng, ai cũng biết. Lúc mới nhận chức cảnh sát trưởng, hắn đã nghĩ đến ông. Hắn mời ông ra cộng sự với hắn, nhưng chuyện không thành. Ông Tám Quyện một mực từ chối. Bây giờ ông Tám Quyện đang thất nghiệp, lại phải đỡ đầu cho một đám em. Cách đây mấy hôm, hắn lại mời ông và lại bị từ chối. Nhưng lần này, ông từ chối không quyết liệt như lần trước. Ông không nhận, nhưng có bỏ thòng một câu. Chú để cho tôi suy nghĩ lại. Hắn đoán biết giờ này chắc ông hãy còn ngồi trong tiệm cà phê. Hắn rảo bước đi nhanh lại tiệm chú Phồi. Tiệm chú Phồi, một cái tiệm lâu đời ở chợ làng. Chú Phồi đã chết đi từ đời nào rồi, chẳng ai nhớ. Cũng có người không biết ông chủ tiệm ấy ra sao. Nhưng cái tiệm ở đầu phố ấy vẫn còn mang tên của ông, tiệm chú Phồi. Tiệm bán đủ món ăn và thức uống, bánh bao, xíu mại, giò cháo quẩy, bánh phình, hủ tiếu, cà phê sữa, nước đá. Tiệm chú Phồi đã vãng khách và chợ cũng đã tan rồi, nhưng ông Tám Quyện vẫn còn ngồi. Ông ngồi chồm hổm trên chiếc ghế đẩu, một mình một bàn trong một góc. Ông gần 60 nhưng vẫn khỏe mạnh, gân guốc, nước da màu đồng điếu. Con người cao lớn, dền dàng, sần sùi góc cạnh như một bức tượng. Ông ăn mặc khác lạ hơn mọi người. Lúc nào ông cũng mặc quần đùi đen, áo xá xẩu cũng đen, đầu cũng đội nón phớt đen. Không hề thấy ông mặc kiểu quần áo nào khác ngoài cái kiểu quần đùi với cái áo xá xẩu ấy. Dù ở bến xe, bến tàu, trong tiệm nước hay ở bất cứ đâu. Ông có thói quen ngày nào cũng vào tiệm cà phê. Một ngày ít nhất là ba cử. Có tiền hay không có tiền, điều đó ông không nghĩ tới. Có tiền thì ông trả, không có tiền thì ông ngồi đó. Trước sau rồi cũng có một thằng em bước vào trả cho ông. Quý thính giả thân mến, quý thính giả